Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Duy có nhất chiến. Lúc này ở Đan Vương Tháp bên ngoài, Hắc Bào lão giả đứng bình tĩnh ở nơi đó vẫn không có mở to mắt. Chỉ là hắn cái kia hơi hơi nhíu mày, biểu hiện ra hắn tựa hồ đang tiến hành một trận khó khăn thôi toán. Mà bên cạnh hắn Phượng Bào nam tử, lúc này mặt kia phía trên vẻ không kiên nhẫn lại càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, Phượng Bào nam tử lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi. Quỷ thành chủ, chẳng lẽ cái này nho nhỏ trận pháp còn có thể khó được ngược lại ngươi? Thế mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia Hắc Bào lão giả lập tức mở to mắt. Chôn sâu ở khe rãnh bên trong hai mắt, một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt trong nháy mắt hướng phía trước bắn tới. Sau một khắc, trước mọi người mới đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp. Bảo tháp chung quanh là một mảnh như thế ngoại đào nguyên đồng dạng tình trạng. Một loại an lành chi ý nhào tới trước mặt, nhìn thấy trước mắt đột biến hình ảnh. Mọi người lập tức giữ vững tinh thần. Bọn họ không nghĩ tới thần bí Đan Vương Tháp vậy mà thật tại cái này địa phương. Giờ phút này tất cả mọi người phá lệ cung kính nhìn lấy Hắc Bào nam tử. Rốt cuộc Hắc Bào nam tử tại ngắn như vậy thời gian liền có thể Đan Vương Tháp trận pháp. Cái này đủ để chứng minh trận đạo mức độ. Thế mà Hắc Bào lão giả cũng không nói lời nào. Cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy phía trước. Tràn ngập khe rãnh trên mặt không có mảy may phá mở trận pháp hưng phấn. Chỉ có hắn tự mình biết. Cái này trận pháp cũng không phải là hắn phá vỡ. Mà lại cũng không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ. Không bao lâu, mấy cái tinh thần quắc thước lão giả theo cầm bảo tháp một tầng đi tới. Mấy người kia chính là Đan Vương Tháp trưởng lão. Vậy mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều bị những người kia sau lưng một cái nữ tử áo xanh hấp dẫn đi. Thật đẹp nữ nhân. Thế mà chính làm tất cả mọi người đều đang thán phục nữ tử này mỹ mạo bên trong lúc. Một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm trong nháy mắt kéo về mọi người suy nghĩ. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám ra đây? Trả ta nhi tử mệnh đến. Phượng Bào thanh âm nam tử nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý. Làm tất cả mọi người theo đạo thanh âm này nhìn lại thời điểm. Trong đám người trong nháy mắt phát ra từng trận tiếng kinh hô. Môn chủ, là môn chủ, chấm ngoặc kép, trong đám người bị giam một đám tuổi trẻ gương mặt. Ào ào đối với thiếu niên kia kêu lên. Diệp Hàn, chấm ngoặc kép, hai đạo âm thanh yếu ớt theo cái kia trong lồng giam truyền tới. Thanh âm bên trong có không nói ra bi thương. Diệp Hàn vừa mới theo mọi người đi ra Đan Vương Tháp. Liền nhìn đến trước mắt cái này từ mấy ngàn tạo thành Diệt Hàn Liên Minh. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến cái kia đám người phía trước cái kia bốn cái đen nhánh lồng giam lúc. Lửa giận trong nháy mắt tràn ngập hắn lồng ngực. Chỉ thấy Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết chính bị vây ở một cái đen nhánh trong lồng giam. Mà hai nữ bên cạnh hai cái trong lồng giam. Thì mỗi người khóa lại Tiếu Tiếu phụ mẫu. Tiếu Tiếu, Ánh Tuyết, Diệp Hàn nhìn lấy hai nữ cái kia tiểu tụy khuôn mặt. Trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn áy náy. Hắn hối hận không nên đem hai nữ lưu tại tiểu đan tháp bên trong. Cái kia tiểu đan tháp tại trong nội viện. Một khi nội viện bị công phá, tiểu đan tháp tự nhiên là bại lộ tại địch nhân dưới mí mắt. Mà tiểu đan tháp bên trong truyền tống trận pháp đối với quỷ cơ tử tới nói căn bản thùng rỗng kêu to. Bất quá cuối cùng là nhìn thấy hai nữ. Diệp Hàn hối hận đồng thời. Cũng âm thầm thở phào. Chỉ cần người còn tại liền tốt. Một khi tiểu long xuất thế. Diệp Hàn muốn đem mọi người chịu đến thống khổ gấp bội trả lại cái này cái gọi là Diệt Hàn Liên Minh. Còn có vạn dược môn người. Diệp Hàn áy náy mà nhìn xem bị dây xích khóa lại mọi người. Cái kia nguyên một đám quen thuộc mà tuyệt vọng khuôn mặt giờ phút này đều nhói nhói lấy Diệp Hàn. Tâm, hắn cảm giác mình quá bất cần. Cho là có bốn đại học viện cao thủ tọa chấn. Vạn dược môn liền có thể bình an vô sự. Hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá bất cần. So sánh với hai nữ cùng vạn dược môn mọi người thương thế. Đình Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi thương thế trên người hiển nhiên nghiêm trọng rất nhiều. Lúc này hai người khí tức yếu ớt, đã rơi vào hôn mê. nhìn đến nên bị Diệt Hàn liên minh tấn công đến Thiến Hồ học viện thời điểm. Cũng chỉ có nhị lão một mình chiến đấu anh dũng. Có thể nói nhị lão chỗ lấy rơi vào một mình chiến đấu anh dũng. Hoàn toàn là bởi vì chính mình. Diệp Hàn thế nhưng là biết. Mộc An thuần vì cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Vậy mà phía dưới khiến cho mọi người không cho phép thay mình xuất chiến. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giờ này khắc này Diệp Hàn càng thêm thống hận trước người nhị trưởng lão Mộc An thuần. Thân là đan vương tháp thực tế người trưởng khống. Vọng tưởng chiếm lấy chính mình trung cực ảo nghĩa cũng coi như. Thậm chí ngay cả bốn tiểu đan tháp cũng bỏ đi không thèm để ý. Mặc người tại tiểu đan tháp bên trong bắt lấy đệ tử lại coi như làm như không thấy. Dạng này người trưởng khống. Muốn có ích lợi gì? Thế mà Diệp Hàn thống hận nhất. Không thể nghi ngờ là đối phương trong trận doanh phượng bào nam tử cùng hắc bào nam tử kia. Làm hắn nhìn thấy phượng bào nam tử tấm kia tà mị khuôn mặt lúc. Hắn lập tức kết luận người này cũng là Phượng Nam Thiên. Mà khi Diệp Hàn ánh mắt chuyển hướng Phượng Nam Thiên bên cạnh. Cùng hung ác nham hiểm ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt. Hắn cơ hồ không cần nghĩ cũng biết cái này mặt mũi tràn đầy khe rãnh. Ánh mắt âm lãnh hắc bào nam tử cũng là hắn địch nhân vốn có quỷ cơ tử. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên hai người. Một cái bị Diệp Hàn diệt tông môn giết đồ đệ. Còn có một cái thì bị Diệp Hàn giết con một. Huyết hải thâm cừu, duy có nhất chiến. Mộc An thuần, ngươi co đầu rút cổ nhiều ngày như vậy. Rốt cục bỏ đến đi ra. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Ngoan ngoãn đem Diệp Hàn giao ra. Ta xem ở Mộc Tinh Hồn trên mặt mũi. Buông tha các ngươi một lần. Phượng Nam Thiên nhìn đứng tại Diệp Hàn trước người Mộc An thuần bọn người. Hai mắt ngưng lại. Thầm nghĩ trong lòng Diệp Hàn quả nhiên là được đến đan vương tháp trung cực ảo nghĩa. Bằng không mấy cái này lão mộc đầu làm sao có thể nguyện ý vì Diệp Hàn ra mặt. Hắn biết hôm nay muốn bắt được Diệp Hàn. Nhất định phải trước đối phó mấy cái này lão mộc đầu. Gặp Phượng Nam Thiên ở trước cửa kêu gào. Mộc An thuần không chút nào yếu thế. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Phượng Nam Thiên, ngươi cũng chính là dám thừa dịp ta đại ca không tại mới dám phách lối như vậy. Nếu như ta đại ca ở chỗ này, ngươi lại sao dám dẫn đám này nhỏ vụn thế hệ đến chúng ta trước dương oai. Phượng Nam Thiên nghe xong lại ngông cuồng cười nói. Đan vương tháp có thể vào lão phu chi nhãn xác thực chỉ có Mộc Tinh Hồn một người. Còn thừa mà thôi vì bọn chuột nhát. Không đủ gây sợ, ta Diệt Hàn liên minh một đường xuôi nam đến tận đây. Nghĩ không ra đan vương tháp lại sẽ chỉ có đầu rút cổ tại ô quy xác bên trong. Tùy ý ta Diệt Hàn liên minh trà đạp bốn đại học viện. Ha ha, không có Mộc Tinh Hồn đan vương tháp. Thật đúng là có một fan đặc biệt phong thái a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phượng Nam Thiên lời nói lập tức dẫn tới phía sau hắn mọi người cười ha ha. Trong lúc nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía, tiếng cười kia rơi vào đan vương tháp một đám trưởng lão trong tai. Lại là phá lệ châm chọc, riêng là Mộc Vãn Phong. Hắn hận không thể lập tức đi ra trận pháp, cùng những thứ này người phân cao thấp. Hừ, Phượng Nam Thiên. Ngươi không thành thành thật thật ở tại ngươi vực bắc, nhất định phải tới đây tìm đường chết. Ta đan vương tháp há có thể dung ngươi phách lối như vậy. Mộc An thuần nói xong, mãnh liệt phóng xuất ra một đạo linh lực. Chỉ là đạo này linh lực cũng không phải là công hướng Phượng Nam Thiên, mà chính là bay vọt đến trên không trung. Cuối cùng ở trên không trung 10.000 mét tụ thành một cái màu nâu xám bảo tháp. Diệp Hàn không biết Mộc An thuần cử động lần này ý gì. Hắn suy đoán đây cũng là đan vương tháp phát ra lệnh triệu tập. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Từng đạo khí tức cường đại liền hướng về đan vương tháp tụ tới. Thiến Hồ học viện, Thương Tùng Bách báo danh. Một đạo tựa hồ ẩn chứa cực độ thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, Diệp Hàn chỉ thấy Thương Tùng Bách xuất lĩnh lấy 6 vị lão giả. Xuất hiện tại bên cạnh mình. Ha ha, Thương Tùng Bách, không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái thứ nhất đuổi tới. Không tệ, Mộc An thuần đối với trước người Thương Tùng Bách nói ra. Thế mà Thương Tùng Bách lại cũng không để ý tới Mộc An thuần. mà chính là áy náy mà nhìn xem Diệp Hàn. Mấy ngày nay có thể nói là Thương Tùng Bách cả đời này biệt khuất nhất mấy ngày. Ngay tại mấy ngày trước đây Diệp Hàn liên minh công lên Thiến Hồ học viện thời điểm, hắn nguyên bản thề sống chết muốn cùng Đinh Khiếu Thiên cùng tiến thối. Sao nhịn Đinh Khiếu Thiên lại tại lâm nguy thời khắc đem Thiến Hồ học viện giao phó cho hắn. Đồng thời hạ đạt không cho phép đối kháng Diệt Hàn liên minh mệnh lệnh bắt buộc. Cho nên Thương Tùng Bách chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi một mình. Chiến đấu anh dũng, tuy nhiên không nói lời nào. Nhưng là Diệp Hàn lại đọc hiểu Thương Bá trong mắt phẫn nộ cùng áy náy. Thương Bá không có bị bắt, hiển nhiên là bởi vì Đinh Thúc bàn giao. Bằng không lấy Thương Bá cùng Đinh Thúc quan hệ, hắn không có khả năng nhìn lấy Tiếu Tiếu bị bắt mà thờ ơ. Mà Thương Bá chỗ lấy nhanh như vậy liền đến. Hiển nhiên Thương Bá đã mai phục ở phụ cận đây thật lâu. Mộc An Thuần gặp Thương Tùng Bách không để ý đến chính mình. Ngược lại vừa đến đã nhìn lấy Diệp Hàn. Nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Mộc An Thuần cho dù khó chịu, cũng sẽ không ở thời điểm này lên nội chiến. Thiến Hồ học viện thế lực đuổi tới không bao lâu. Hắn ba đại học viện cùng bốn đại học viện phụ thuộc thế lực cũng ào ào đuổi tới. Thánh Đức học viện, Phương Khôn báo danh, Thăng Phong học viện, Bạch Hạc báo danh, Thanh Lâm học viện, Chu Khôn báo danh, Tinh Nguyệt kiếm phái, Kiếm Thần tới chậm, Hắc Sơn phường thị, Khuất Mỗ tới chậm, Bá Nguyên Tông, Hùng Mỗ tới chậm. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.